quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 1 trách nhiệm của quân nhân. An Lôi nhìn Điền Hành Kiện, lại nhìn tấm di ảnh của cha trên bia mộ. Nước mắt nàng rơi lã chã. Hai người đàn ông này chính là những người quan trọng nhất đối với nàng. Thế nhưng bọn họ lại đã cách biệt nhau quá lâu rồi. Đến ngày gặp lại thì đã âm dương đôi ngả, vĩnh viễn rời xa. Nàng lấy ra một bức thư giấy đã hơi ố vàng, đặt xuống bên cạnh Điền Hành Kiện. Đây là thư An Ba gửi cho Điền Hành Kiện. Nhìn Điền Hành Kiện quỳ khóc trước mộ cha mình, trong lòng nàng lại chút hoảng hốt, tựa như nhìn thấy bóng dáng cha đang dần hiện lên trong người mập mạp. An Lôi lau nước mắt, lặng lẽ bước về phía chiếc ô tô bay. Nàng không muốn quấy rầy hai người bọn họ. Nàng đi dần ra xa, bước chân cũng nhanh hơn. Nàng biết, ở trước linh hồn của cha mình, người kia đã tìm được đáp án rồi. Điền Hành Kiện mở thư. Tiểu Kiện, sự việc lúc đó chúng ta không trách con, An Lôi cũng không bị thương tổn. Xin con hãy tha thứ cho sự hà khắc của ta. Nhân sinh chính là như thế. Con người ta ai cũng phải tự trải nghiệm khó khăn, đi tìm đáp án cho bản thân. Nếu con có thể đọc được bức thư này, An Ba ta rất vui mừng. Ta tin chắc lúc này con đã biết cái gì mới là dũng khí của nam nhân. Hãy nhớ kỹ, vĩnh viễn không từ bỏ trách nhiệm mà mình gánh vác trên vai. Có lẽ, với tính cách của mình, con vĩnh viễn không thể trở thành một anh hùng. Nhưng ta luôn tin tưởng, con trai của ta nhất định sẽ là một dũng sĩ bình thường. Bây giờ, ta giao cho con trách nhiệm đầu tiên trong đời. Đó chính là thay ta chăm sóc An Mẫu và An Lôi. Đây vốn là trách nhiệm của ta. Nhưng ông trời đã tước đi tư cách ấy của ta mất rồi. Ta rất xin lỗi. Bức thư rất ngắn. Hai mắt Điền Hành Kiện ngấn lệ. Hắn đọc đi đọc lại. Đọc đến khi nước mắt ướt đẫm bức thư. Đọc đến khi chữ đã nhòe, mực đã phai mới thôi. An Ba ơi, con biết phải làm như thế nào rồi. Trước mộ, một gã mập mạp quỳ trên mặt đất khóc lớn. Một lúc lâu sau, Điền Hành Kiện rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Ngồi trước mộ, bắt đầu kể lại những chuyện mà mình đã trải qua trong 2 năm vừa rồi cho An Ba nghe. Khi nói tới những lần kinh hiểm thì khoa chân múa tay. Còn lấy ra 2 tấm huấn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương Tử Huy tự do ra. Khi nút thắt trong tâm trí nhiều năm kia được cởi bỏ, mập mạp bỗng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cả người nhẹ nhàng như thể được giảm béo 50 cân vậy. Đột nhiên, hắn bỗng nhớ tới lá thư của rút xeo. Mập mạp bèn lấy ra. Hắn muốn xem rốt cuộc cái lão mắc dịch này muốn nói cái ruộng gì đây. Nét chữ trong thư vừa đẹp lại vừa rắn giỏi. Giống như nét chữ trong thư của An Ba. Điều này làm cho Điền Hành Kiện cảm thấy thoải mái. Bất giác có thêm vài phần tôn trọng. Điền Trung ấy, cậu là một thanh niên có thiên phú quân sự cao nhất mà ta từng gặp. Nhưng từ trong ánh mắt của cậu ta lại có thể nhìn ra sự mê mang, lạc lối của cậu đối với chiến tranh và sự kháng cự bản năng đối với thứ nghề nghiệp giết chóc như quân nhân. Về điểm này, ta đã từng có kinh nghiệm giống cậu bây giờ. Ta sẽ không nói nhiều làm gì. Ta chỉ muốn nói với cậu, chiến tranh không phải là thứ mà ý chí con người có thể quyết định. Và nếu đã không thể quyết định sự bắt đầu của chiến tranh, vậy là một quân nhân, chúng ta chỉ có thể dốc sức quyết định kết quả của chiến tranh mà thôi. Nếu kết quả xấu sẽ liên lụy đến người thân, bạn bè, tổ quốc của cậu. Những lời này có lẽ rất khoa trương, nhưng lại là lời nói thật. Hãy nhìn Mi Lúc đi. Giả sử người thân của cậu đang ở trên tinh cầu này, đau đớn khóc lóc giữa không cảnh tan hoang, liệu đây là điều mà cậu muốn chứng kiến hay sao? vô luận có phải là quân nhân hay không, ai cũng phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia đình mình. Đây là thứ trách nhiệm không thể nào trốn tránh. Cậu có thể học đám đà điểu vùi đầu xuống cát. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên cũng là lúc cậu nhìn thấy người thân của mình đã mất mạng. Nhà cửa của cậu đã bị ngọn lửa chiến tranh thiêu rụi. Chiến tranh là giết chóc. Quân nhân là công cụ giết chóc. Đây là sự thực không thể phủ nhận. Nhưng xin cậu nhớ kỹ một câu thiên cổ danh ngôn này: nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn bản thân. Trách nhiệm của cậu là bảo vệ quê hương, bảo vệ gia đình của mình, chứ không phải là khi đối mặt với lưới lê của quân thù lại cảm khái về sự quý giá của sinh mệnh. Cậu rất có thiên phú, có năng lực. Vì vậy cậu có trách nhiệm phải học tập, học cách bảo vệ chiến hữu, bảo vệ người thân, bảo vệ quốc gia của mình. Hãy nhớ kỹ, chỉ có người thắng mới có hòa bình. Ta cũng xin cậu nhớ kỹ, kẻ địch có trách nhiệm của kẻ địch, ngươi có trách nhiệm của ngươi. Nhìn bức thư, Điền Hành Kiện suy nghĩ rất lâu. Có lẽ đạo lý của Giúp Xeo rất rõ ràng. Có lẽ là hai chữ trách nhiệm đã làm cho Điền Hành Kiện xúc động. Cuối cùng, hắn quyết định làm học trò của Giúp Xeo. Đến tối, Điền Hành Kiện trở về nhà, An Mấu khóc một hồi, ba người xem như một nhà đoàn tụ. Một tháng nghỉ phép qua rất nhanh. Suốt cả tháng, Mập Mạp hoàn toàn thành con trai trong nhà. Hằng ngày đi chợ nấu cơm, ngồi nói chuyện phiếm với An Mấu. An Lôi cũng để Mập Mạp ở lại trong nhà. Chỉ có điều nàng đã vứt sạch tất cả những món đồ nghe trộm quay lén đi, khiến hắn đau khổ không thôi. An Lôi tưởng rằng vứt đi mấy món đồ này là giá an toàn. Nhưng nàng lại không nghĩ tới Mập Mạp bây giờ là ai chứ? Là lính đặc chủng xuất thân từ ngành bảo dưỡng quân khí đấy, chế ra vài món đồ chơi há lại là chuyện khó với hắn sao? Chỉ có điều đến khi được thấy thì kết quả lại là tự hại chính mình. Mấy ngày liền mất ngủ. Máu mũi chảy không ngừng. Thiếu chút nữa là đã mất máu quá nhiều mà chết rồi. Do bây giờ Mi Lúc đã trở thành căn cứ cỡ lớn của quân đội liên bang. Tất cả các đơn vị đều thiết lập phân bộ ở đây. Cục tình báo cũng không ngoại lệ. An Lôi được phái tới Gali Ba Lan, phụ trách công tác thông tin tình báo. Vì vậy, khi kỳ nghỉ phép chấm dứt, Điền Hành Kiện bèn đưa mẹ con An Lôi tới Gali Ba Lan luôn. Dù sao một mình An Mấu ở lại thủ đô cũng không ai chăm sóc. Ở đây chẳng phải là có đủ một nhà sao? Sau khi thuê được một căn nhà ưng ý, Mập Mạp lại phát hiện ra một sai lầm kinh khủng. Giờ An Lôi cũng tới Gali Ba Lan. Ngộ nhớ chạm mặt Mễ Lan thì chắc lúc đó hắn sẽ bị áp giải ra trước mộ An Ba thiêu sống mất. Lại còn có Mỹ Đoá và Nia vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại tới nữa. Mẹ kiếp! Sợ rằng hắn từ nay về sau sẽ trở thành thành thái giám mất. An Ba, người thử nói xem hai chữ trách nhiệm bây giờ tính thế nào đây? Thôi vậy, chuyện đã không nghĩ ra thì không cần phải nghĩ nữa. Căn nhà này dù sao cũng rất lớn. Hai mẹ con An Lôi ở rất thoải mái. Mọi người ở chung. Thứ nhất là để tiện chăm sóc An Mẫu. Thứ hai là để thường xuyên có dịp tăng cường thị lực, tiêu hao máu mũi. Khi trở lại học viện, Điền Hành Kiện thiếu chút nữa tưởng rằng mình đi nhầm đường. Học viện quân sự Gali Ba Lan chuẩn bị khai giảng. Mấy ngày nay đang tiến hành báo danh nhập học. Cửa học viện lúc nào cũng oanh oanh yến yến. Náo nhiệt không yên. Mập Mạp giả ngốc luồn lách giữa đám đông, trong bụng vui sướng vô cùng, lại thầm có chút hối hận. Sớm biết vậy thì cứ ở lại luôn trong học viện cho rồi. Ký túc xá nữ sinh, đó chính là thiên đường trong mộng của Mập Mạp. Quyển 3 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên Người Làm Exit Phong, chương 2 Trách Nhiệm Của Quân Nhân. Luồn lách giữa đoàn nữ sinh được một lúc,

sơ mơ 01314 rốt cuộc là ai sao cứ dùng cái chiêu bẩn bựa này vậy? Quá hèn hạ rồi, dùng tiểu, giết người thằng khốn này quả thực là sỉ nhục của toàn loài người. Trên diễn đàn trò chơi liên tục cập nhật các bài viết của người chơi về sơ mơ 01314. Các bài viết có tiêu đề kiểu như lại thấy tay thằng em, thiên tài hay ma rượu mở ngoặc tròn nói về trình độ cải tạo robot của sơ mơ 01314 đóng ngoặc tròn. Cẩn thận thằng nhỏ của hắn có thể cắn người. Thao tác của hắn đã tiến bộ. Mập mạp cười ngây ngô trong lòng thầm đưa ra kết luận hèn mọn mới là vương đạo. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 7 lại một vòng tự ngược. Trang bị trọng lực của Phong thí nghiệm vốn chỉ dùng để kiểm tra robot trong hoàn cảnh trọng lực thay đổi. Vậy mà mập mạp lại dùng để rèn luyện khả năng điều khiển và tốc độ tay. Toàn liên bang có lẽ chỉ có mình hắn chơi sang đến thế. Người khác có muốn cũng chẳng có điều kiện mà làm. Sau trận chiến với Kim Cương khi giải cứu rút xeo, mập mạp đã chính thức hiểu được ý nghĩa của robot cận chiến. Cho nên, từ khi tốc độ tay đã đạt tới bình cảnh, ngoài trừ việc sử dụng các chiêu thức hèn mọn bị ủi ra, phần luyện tập quan trọng nhất của hắn chính là nghiên cứu các chỉ lệnh kết hợp và vận dụng kỹ xảo trong cận chiến. Đối với mập mạp, hèn mọn đã là bản tính, không cần phải luyện nhiều, không biết đến lúc lắp tiểu. Thật cho, lô giới thì Mễ Lan sẽ có phản ứng gì đây, là đỏ mặt bỏ chạy hay rút đao chém người đây? Còn nếu đã muốn kết hợp kỹ thuật cận chiến cá nhân, bây giờ hắn phải bắt đầu tra duyệt tư liệu về các môn phái võ thuật của trái đất cổ. Lượng tư liệu về võ thuật có thể lưu truyền được tới nay thực sự quá ít. Nhờ có Mễ Lan mất gần một ngày mới tìm ra được một bộ tài liệu về việc huấn luyện của quân đội ở trái đất cũ trong một chiếc máy tính cũ mềm ở phòng giáo sư Bốt quen. Mập mạp có được bộ tài liệu này thì như bắt được chí bảo, ôm hôn Mễ Lan nồng nhiệt. Cũng khó trách mập mạp lại hưng phấn đến thế. Bộ tài liệu này gần như ghi lại toàn bộ những nghiên cứu về tiềm năng cơ thể người và thông tin liên quan từ thời mà Liên minh Nhân loại còn chưa được thành lập. Trong đó có rất nhiều thông tin về kỹ thuật cận chiến, ngạnh khí công, các môn phái võ thuật. Có rất nhiều thứ mà mập mạp còn chưa từng nghe nói qua chứ đừng nói là thấy. Những tư liệu này đã dần dần bị vứt bỏ khi con người tiến vào vũ trụ. Bởi vì trong đó có quãng thời gian hơn 1.000 năm, quân đội hầu như không có bộ binh. Còn về võ thuật cận chiến, sợ rằng khi đó chỉ là một chuyện cười. Thời đó, nhân loại phóng tay ném vô số tài nguyên vào chiến tranh, cố gắng đưa chiến đấu về loại bắn phá tầm xa. Đại đa số trận đánh được triển khai trên không trung, ngoại trừ do sự thay đổi của phương thức tác chiến. Việc phần nhiều võ thuật bị cuốn trôi còn liên quan rất lớn tới thời kỳ giao thoa giữa thời đại trái đất và thời đại vũ trụ. Trong thời gian loài người tiến hành di dân ồ ạt, các loại môn phái đi theo những đoàn tàu vũ trụ rải rác khắp nơi giữa vũ trụ vô biên, đã không còn sự giao lưu. Hơn nữa dưới áp lực sinh tồn, rất nhiều môn phái đã dần dần biến mất. Những thứ còn có thể lưu truyền cho đến nay hầu hết đều chỉ là mấy động tác hoa mỹ màu mè. Còn có một là nguyên nhân cực kỳ quan trọng, đó là do kỳ thị chủng tộc. Do sự phân chia giữa người thượng đẳng và hạ đẳng nhân khiến cho các mối giao lưu bị cắt đứt hoàn toàn. Với những lý do trên, qua 1.000 năm các môn phái võ thuật dân gian nếu không suy tàn thì cũng tiêu vong. Đến khi robot xuất hiện, đoạt đi địa vị bá chủ chiến trường của chiến đấu cơ, hình thức chiến tranh lại dần quay về trước kia. Bộ binh cơ giới hóa phối hợp với robot trở thành nhân tố quyết định thắng bại cơ bản của chiến tranh mặt đất. Không trung đà kích mặc dù vẫn chiếm vị trí rất trọng yếu, Thế nhưng dù sao cũng không thể một mình nhất thống thiên hạ được nữa. Việc huấn luyện cận chiến cho binh sĩ cũng một lần nữa được các quốc gia coi trọng. Nhưng do việc huấn luyện này đã bị vứt bỏ hơn 1.000 năm, cho nên lần phục sinh này khó tránh khỏi có chút cải biến. Trải qua rất nhiều năm hoàn thiện, hiện tại kỹ thuật cận chiến quân sự đã khác biệt rất lớn với kỹ thuật cổ. Cận chiến càng lúc càng thêm trực tiếp, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ. Nếu xét một cách tương đối, binh sĩ trái đất cổ chắc chắn là đánh không lại binh sĩ hiện nay. Do trình độ khoa học kỹ thuật, binh sĩ hiện tại có thể luyện tập trong các phòng huấn luyện chuyên nghiệp, bị thương chữa trị cũng nhanh hơn. Khi luyện tập đến kiệt sức thì chỉ cần nằm lên giường phục hồi ngủ một giấc, sáng hôm sau lại đã khỏe như trâu. Còn binh sĩ trái đất cổ đương nhiên không thể có được điều kiện tốt như vậy. Trừ phi có bản thân có thiên phú cực cao. Bằng không nếu chỉ so sánh về sức mạnh và tốc độ thì binh sĩ hiện tại chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nói như vậy, nhưng những kỹ xảo cận chiến cổ đại không hề vô dụng. Mà ngược lại, trong mắt mập mạp, những thứ này chính là bảo bối có tiền cũng không mua được. Nhìn cầm nã thủ kỳ diệu, hung hãn, nhất chiêu chế địch, còn có ngạnh khí công khai sơn phá đá, thái cực quyền lấy nhu khắc cương, thái quyền hung áp độc địa, tích ôn đô nhanh nhẹn, vâng, vâng. Ngoại trừ kỹ thuật cận chiến phong phú đủ để bù đắp thiếu sót, phương pháp rèn luyện thân thể cổ xưa cũng có tác dụng rất lớn. Điền hành kiện hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hiệu quả khi những thứ này qua chỉ lệnh chuyển hóa thành kỹ thuật robot. Đồng thời việc luyện tập những môn võ này nhất định có thể giúp hắn đột phá bình cảnh. Hắn nhanh chóng xác định những thứ cần học trước tiên, đó là yoga và thái cực. Với thân thể của mập mạp hiện nay, vô luận là tốc độ, sức mạnh, sức bật đều hơn xa người bình thường. Cầm nã, nhất chiêu chế địch đều là những kỹ xảo quen thuộc. Thái quyền có thể hỗ trợ rất lớn cho việc rèn luyện thân thể cứng rắn, nhưng lại không hề có tác dụng cho tốc độ tay. Còn như tích ôn đô lại hoàn toàn dựa vào sức bật, tốc độ, không khác bao nhiêu với kỹ xảo cận chiến hiện đại. Thậm chí còn có điểm kém hơn. Chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi. Điền hành kiện cảm thấy hắn còn thiếu độ mềm mại của thân thể. Phương thức rèn luyện hiện đại đã đạt tới cực hạn, chỉ có cương nhu cùng luyện mới có thể đột phá. Thái cực viên chuyển như ý cùng sự mềm mại của yoga chắc chắn có thể trợ giúp hắn phát huy tất cả tiềm lực trong cơ thể. Sau khi diễn luyện thành thạo hai môn, mập mạp bắt đầu vào phòng trọng lực S10. Hàng ngày không ngừng múa may thái cực hoặc làm đủ các tư thế yoga. Vừa tập vừa nghĩ nếu đem mấy tư thế này bổ sung cho tình ái thất thập nhị chiêu thì không biết sẽ đặc sắc tới mức nào đây. Điền hành kiện rõ ràng là một kẻ có khả năng lĩnh ngộ rất mạnh. Trong lúc không ngừng luyện tập thái cực quyền và yoga, hắn phát hiện ra có rất nhiều kỹ thuật lợi hại mà lại không cần khí lực quá lớn. Mà tốc độ tay cũng dần dần có dấu hiệu đột phá bình cảnh. Tuy nhiên, các loại kỹ xảo cận chiến chỉ là một phần của công trình nghiên cứu khoa học này mà thôi. Ngoài ra còn có một bộ phận khác là những trình bày và phân tích về khoa học hỗ trợ khai phá tiềm năng cơ thể con người. Đặc biệt đáng kinh ngạc là trong đó có rất nhiều điểm tương tự với phương pháp rèn luyện thân thể hiện đại. Cần phải biết rằng, đây chính là nghiên cứu từ thời đại trái đất cổ mấy nghìn năm trước. Ngoài ra, trong nghiên cứu còn ghi lại rất nhiều phương thức khai phá tiềm năng cơ thể khó có thể tưởng tượng nổi. Trong đó, phương án hoàn thiện và thành công nhất là một bộ kế hoạch huấn luyện kết hợp giữa các môn phái võ thuật và quân sự. Các số liệu kết quả rất cao, thậm chí không hề kém binh sĩ hiện đại. Vì vậy, mập mạp lại bắt đầu một vòng tự ngược mới. Hễ rảnh rỗi là hắn lại lao ngay vào buồng trọng lực, đeo phụ trọng, đá cọp gỗ, đánh thái cực, đi bát quái, tập chịu đòn, đủ các kiểu luyện tập lung ta lung tung. Mễ Lan thấy vậy cũng chỉ biết chép miệng bỏ qua. Dẫu sao cái tên mập mạp này cũng nổi tiếng sợ chết. Đến lúc nguy hiểm, không càn nhắc ha cũng biết tự dừng lại. Quyển ba mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 8 học viên xung đột. Điền Hành Kiện càng lúc càng cảm thấy chiến tranh thực là đáng căm hận. Buổi sáng đã phải đi chỉ đạo một đám gà con luyện tập. Buổi chiều lại bị rút xeo hành hạ. Xoắn tới xoắn lui. Vặn cho ra bã. Nếu như không có chiến tranh, ai cần mấy thứ của nợ này làm cái mía gì? Vắt chân trái lên vai. Mập mạp thở dài. Mỗi lần luyện yoga là lại phải thấy thân thể hoàn mỹ của mình bị đè ép thành đủ các tư thế kỳ quái. Thật không thể không khỏi thương tâm. Kỳ huấn luyện quan sự của học viện đã tiến hành được một tuần. Điền Hành Kiện và thiếu tá Han rất hòa hợp. Han là lão binh của ngành duy tu cơ giới. Lăn lộn 10 năm. Lơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ngừng trau dồi kỹ thuật. Từng bước lên tới thiếu tá. Có thể nói là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng khi nhìn kỹ thuật của mập mạp cũng phải cảm thấy khiếp sợ và kính phục. Công khai thừa nhận mập mạp là cao thủ duy tu lợi hại nhất mà hắn từng gặp trong suốt 10 năm qua. Lần này thực là thêm dầu vào lửa, học viên trại huấn luyện bảo dưỡng quân khí càng thêm sùng bái mập mạp. Phải biết rằng, qua sự chỉ dẫn của mập mạp, những thứ khác không nói, chỉ riêng khoản tháo lắp súng trường năng lượng bơm. Gơm 17. Chỉ cần không bị bại não, tất cả các học viên cơ bản đều đạt trình độ tháo ra 7 giây, lắp lại 10 giây. Cho dù là bộ đội chính quy cũng coi như là đứng hàng đầu rồi. Cũng có một số nam sinh thường bám theo mập mạp nghe hắn kể chuyện. Dù sao mập mạp cũng đã lăn lộn trên chiến trường được một thời gian dài. Kể chuyện chiến tranh quả thực chỉ cần tiện tay nhặt ra vài chỗ cũng đủ cho đám gà con hai mắt tóe điện. Các nữ sinh khi không có việc gì cũng thường áp sát mập mạp. Dù sao bây giờ cũng đang là thời đại sùng bái anh hùng. Từ khi biết được bản lĩnh của mập mạp, cô nàng nào cũng cố làm ra vẻ ngây thơ. Chớp mắt với hắn liên tục. Theo như mập mạp thấy, đây rõ ràng là khiêu khích. Dường như các nàng đều đang theo đuổi mình rồi. Nhưng chuyện tốt như vậy đâu có tới lượt mập mạp. Sau hai lần An Lôi tới trại huấn luyện tìm mập mạp, hắn lập tức được toàn bộ nam sinh tôn sùng là thiên nhân, càng thêm phần sùng bái. Ngay cả tiên nữ tươi mát mỹ lệ như vậy cũng có thể xử lý. Gã huấn luyện viên béo này thật con mẹ nó lợi hại. Còn các nữ sinh thì hoàn toàn thấy tự ti. Từ đó về sau đoạn tuyệt tất cả ý niệm đong dai trong đầu. Khiến cho mập mạp đau xót không thôi. Mập mạp kỳ thực cũng chỉ hơn những học viên này cùng lắm là vài tuổi. Có rất nhiều chuyện để ngồi chém gió tập thể với nhau. Mà Han cũng là một người hiền lành. Chỉ cần hoàn thành huấn luyện thì mập mạp và học viên chơi đùa thế nào cũng không quản. Vì vậy mà quan hệ giữa huấn luyện viên và học viên ở trại huấn luyện bảo dưỡng quân khí là tốt nhất trong gần 20 trại huấn luyện của học viện Gali Ba Lan. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng cũng bởi vì đám học viên này thực sự rất quý mến mập mạp mà đã xảy ra chuyện. Thành phần học viên mà học viện Gali Ba Lan mới trêu thu rất phức tạp. Trong mấy vạn học viên, loại nào cũng có. Có học viên gia cảnh điều kiện đặc biệt tốt. Cũng có được người được xưng là thiên tài. Còn có cả những sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi và binh sĩ xuất sắc từng xông qua mưa bom bão đạn. Dẫu sao tuổi trẻ khó tránh khỏi khí thịnh. Vì thế mà đủ loại bảng xếp hạng lần lượt ra lò. Nào là bảng xếp hạng mỹ nữ. Bảng xếp hạng quyền thuật. Thể thao. Kỹ thuật robot. Thậm chí còn có cả bảng xếp hạng học viên nhà giàu nữa. hầu như con người ta ai cũng đã từng trải qua những chuyện này. Đến khi có tuổi, quay đầu nhìn lại mấy tấm bảng xếp hạng ngày xưa chắc chỉ có thể bật cười. Một mớ hư danh kết quả của một thời nhiệt huyết thanh xuân. Thế nhưng lúc đó dù sao đều nhìn không thấu. Người được lên bảng có ai mà không đắc ý. Người không được lên bảng có ai mà không nghiến răng nghiến lợi. Nếu không thì cũng làm bộ anh đây là dân ngoại hạng. Đứng trên đầu cái bảng dở hơi kia. Lúc này, hầu hết những nhân vật phong vân có tên trong các loại bảng xếp hạng hầu hết đều đang có mặt trong trại huấn luyện đặc chủng có thể nói. Trại huấn luyện đặc chủng chính là tinh hoa của Học viện Gali Ba Lan. Là mũi nhọn của các khoa. Nhưng những mũi nhọn, những tinh hoa này vừa mới bắt đầu huấn luyện đã bị một kẻ cười cho thối mũi. Mỗi khi nhớ tới cảnh gã trung ấy béo tròn kia lăn lộn trên đất cười sặc sủa. Cả trại có ai mà không tức đến đỏ mặt tía tai. The The Jin lúc này đã nhận ra việc mình tham gia vào trại huấn luyện đặc chủng chính là quyết định ngốc nghích nhất trong đời. Hết lần này tới lần khác đụng phải cái gã béo chết tiệt đó. Chuyện lần trước còn chưa kịp xử lý. Không ngờ bây giờ đã thành oan gia đối đầu. Cái gì cũng có thể nhẫn chứ chuyện này thì tuyệt đối không thể nhẫn. Kẻ hèn mọn dâm đãng như vậy nhất định phải bị hủy diệt. Trong trại đặc chủng, những học viên có suy nghĩ này hiển nhiên là không hề ít. Rất có cảm giác anh hùng gặp anh hùng. Tìm được người chi kỷ. Vì thế cho nên mỗi khi đến giờ giải lao giữa buổi huấn luyện lại thường có người đứng cách chỗ mập mạp nằm nghỉ không xa mà nói chuyện. Nội dung đơn giản đều là khiêu khích hoặc chọc ngoáy mà thôi. Mập mạp cũng không muốn dây dưa với một đám lính mới không rõ mặt này nên chẳng buồn để ý. Nhắm mắt bịt tai ngủ ngon lành. Tuy mập mạp có thể không để ý nhưng đám học viên của hắn thì lại không thể cho qua. Nhất là những học viên chơi thân với hắn thì thực sự là lòng đầy căm phẫn. Hôm nay mập mạp đang nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, học viên siêu thỏ trắng cùng mấy cô bạn lao tới lôi hắn đi. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mấy nữ sinh, mập mạp vội hỏi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhất định là cô nàng siêu thỏ trắng này đã luyện thành thói quen thở dốc. Lần nào cũng phải hóp bụng ưỡn ngực thở dốc một hồi rồi mới nói chuyện được. Cuối cùng mập mạp cũng nghe rõ chuyện, thì ra là hai trại huấn luyện duy tu cơ giới và đặc chủng đánh nhau. Khốn kiếp mập mạp chạy ra đến ngoài doanh trại. Vừa đến sân huấn luyện đã thấy học viên hai trại đang dương cung bạc kiếm. Giằng co kịch liệt. Trên mặt đất là mấy học viên của trại lính bảo dưỡng quân khí đang nằm bẹp dí. Cũng không biết là sống hay chết nữa. Vì sao lại đánh nhau? Mập mạp đương nhiên là biết rõ. Nhất thời vừa cảm động vừa tức giận. Nhưng nam sinh trải huấn luyện duy tu cơ giới lại không có mấy sức lực. Cơ bản đều chỉ là đầu óc phát triển mà tay chân thì teo tóp. Tuy có học theo mập mạp ăn nhiều. Nhưng gà thì vẫn là gà. Đánh đấm bằng niềm tin ạ. Lúc này không ngờ lại có một đám học viên bộ đội đặc chủng kéo tới ánh lộn. Mập mạp lập tức sinh ra một thứ tư tưởng bao che đàn em. Con mẹ nó ai dám bắt nạt lính của ông đây chứ. Mập mạp hùng hổ xông vào. Quyển 3 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 9 tưởng ông mày dễ trêu à. Trong đám người đứng đó, không ngờ lại có cả mấy gã từng là lính đặc chủng xịn. Tâm trạng mập mạp trầm hẳn xuống, đây là chuyện mà hắn không gặp nhất. Những người này đều là binh sĩ từng bắn giết giữa mưa bom bão đạn. Trong quân đội là tinh anh ngàn người có một. Thời gian tới sẽ trở thành những sĩ quan chỉ huy có kinh nghiệm thực chiến bây giờ chỉ cần hai bên đồng thủ. Học viên của hắn chắc chắn sẽ bị đánh cho tàn phế. Mà tiền đồ của những tinh anh kia cũng sẽ đi đứt. Học viên trại duy tu cơ giới thấy huấn luyện viên tới. Nhất thời họ reo vang rồi dạt sang hai bên nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy.

tất cả học viên đều không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để có thể biểu đạt được tâm tình của mình lúc này. Nhất là học viên trại đặc chủng, kể cả mấy cựu binh trong đó. Khó trách người ta lại có câu không biết thì không sợ. Quân đội quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ. Trước đây còn cho rằng ông trời đệ nhất, ông đây đệ nhị. Bây giờ mới biết. Tất cả chỉ là dám thôi mà thôi. Kha The Jin kinh hãi nhìn mập mạp. Nàng thực sự không ngờ được cái gã béo này lại có thể lợi hại như vậy. Đánh nhau với hắn ư? Không phải là muốn chết sao? Nguyên lai người ta vẫn luôn nhường nhịn mình. Nguyên lai thực sự là đúng như lời hắn nói. Một chút kỹ thuật cận chiến đó trong mắt hắn chỉ là võ vẽ mèo cào mà thôi. Cú đá kia mà đánh lên người thì da thịt nào chịu nổi chứ? Mập mạp cũng không để ý tới vẻ mặt của đám học viên. Nếu đã muốn thể hiện uy phong thì phải chơi tới cùng, phải làm cho cái đám không biết trời cao đất dày này tâm phục khẩu phục hoàn toàn mới thôi, có thế sau này mới đỡ phiền phức được. Hắn cười lạnh. Đi tới bên sân huấn luyện. Quay đầu lại nhìn đám học viên đang ngây ra như phỗng. Nói bộ đội đặc chủng thì rất giỏi sao? Hắn chộp lấy một quả lựu đạn dùng cho huấn luyện. Ném vèo một cái. Quả lựu đạn vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời. Bay vượt ra ngoài tường bao của sân huấn luyện tiếp đó. Hắn nắm lấy hai thanh dao găm quân dụng. Trở tay đâm một thanh vào bia kiểm tra sức đam. Dao lúc tới cán. Thanh còn lại cũng không cần nhắm. Phóng vút một cách đã trúng giữa yết hầu tấm bia ở cách đó hơn 15 mét. Mập mạp vừa liếc nhìn đám học viên đặc chủng đang há hốc mồm, vừa tiện tay cầm lấy một khẩu súng trường quân dụng. Chỉ mất vài giây là đã biến nó thành một đống linh kiện. Sau đó nhắm mắt lại. Dùng tốc độ nhanh nhất lắp ráp lại khẩu súng như cũ. Mập mạp lắp hộp năng lượng vào súng. Giơ súng lên bắn luôn một tràng vào tấm bia ở cách đó 100 mét. Đạn không bắn trúng hồng tâm mà xếp thành một hàng cắt đứt cổ bia, mở ngoặc tròn bia bắn hình người. Cô phải hình tròn đóng ngoặc tròn. Bắn xong, hắn vứt khẩu súng sang một bên, đi tới sân huấn luyện chạy vượt chướng ngại vật, móc ra đồng hồ bấm giây. Bắt đầu cả người hắn như một báo săn béo ú bật mạnh lên. Sức bật cực mạnh khiến tốc độ của hắn tăng lên mức cao nhất chỉ trong nháy mắt. Tường chắn cao 1 mét, 2 mét rồi 3 mét, chuyện nhỏ, tất cả đều không thể làm giảm tốc độ của hắn. Phi qua tường chắn 3 mét cuối cùng. Chỉ cần 3 bước là hắn đã chạy qua cầu độc một. Thân thể không hề nghiêng ngả một chút nào. Đến lưới dây thừng cũng như được làm ra cho hắn. Mỗi lần leo lên đều không hề lãng phí chút thời gian và sức lực nào. Tới đầm bùn, mập mạp như trở thành một con cá sấu bắt mồi. Cái lưng ép sát xuống đất. Tư thế xấu xí nhưng tốc độ lại nhanh kinh người. Sau đó đến hàng rào cũng không thể cản bước hắn. Chạy thẳng một hơi cho đến khi hoàn thành lộ trình, mập mạp mới chậm rãi móc ra đồng hồ bấm giây. Không cần nhìn đồng hồ bấm giây trong tay hắn. Tất cả học viên trại đặc chủng đều biết. Ngay cả huấn luyện viên của mình cũng không phải là đối thủ của gã biến thái này. Bộ đội đặc chủng là như thế nào chính là đây. Học viên trại đặc chủng quả thực đang vô cùng xấu hổ. Mới học được một chút công phu lông gà lông vịt đã khoe khoang khắp nơi như sợ người trong thiên hạ không biết. Bây giờ mới biết được mình ngu ngốc tới cỡ nào. Mập mạp đang khoe khoang. Nhưng người ta có tiền vốn, người như vậy đương nhiên là có tư cách để khoe khoang, bị người ta cười một chút thì đã sao. Hắn không có tư cách cười thì ai có tư cách. Trải qua một thời gian tập huấn, những học viên này đã hiểu ra. Bộ đội đặc chủng không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Bọn họ cần sự nỗ lực, đổ mồ hôi và xương máu hơn binh sĩ bình thường vô số lần. Không có ngàn vạn lần tập luyện gian khổ thì dù có là thiên tài cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể trở thành một người lính đặc chủng chân chính. Mà tất cả những ai ôm chút mộng tưởng hư vinh đến đây hoàn toàn là tự rước lấy nhục mà thôi. Gã thượng ấy đặc trùng lúc này đang cực kỳ hối hận. Hắn thật sự không ngờ cái gã trung ấy mập mạp này lại là một cao thủ như thế. Người như thế này đặt vào bất cứ tiểu đoàn đặc trùng nào cũng chắc chắn là thành viên chủ chốt. Là mũi đao của mũi đao. Chỉ bằng mấy chiêu đó thôi là cũng đã ăn đứt mình rồi, nếu như là ở trên chiến trường. Gặp phải đối thủ như vậy thì kết quả chỉ có một. Đó chính là chết. Trong bộ đội đặc chủng, chỉ những ai có thực lực mới có quyền lên tiếng. Đây là truyền thống. Là quy củ suốt hàng trăm năm qua, chỉ có thực lực mới có thể gánh vác an toàn của toàn đội ngũ. Chỉ có thực lực mới có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Gã thượng ấy biết, màn biểu diễn vừa rồi của mập mạp là có mục đích. Những hạng mục hắn biểu diễn đều là kỹ thuật cơ bản nhất của bộ đội đặc chủng. Cận chiến tay không, nhìn gốc cây bị đá gãy và vòng thép bị móp kia là đủ hiểu trình độ của hắn. Cận chiến có vũ khí. Hai thanh dao găm kia vô luận là đánh gần hay xa đều làm cho đối phương không thể chống đỡ. Vừa hung áp hiểm độc lại chuẩn xác, còn về súng ốm thì không cần phải nói nữa. Người ta đã thành dân chơi mia nó rồi tháo lắp bắn. Kỹ thuật không phải hạng nhất thì cũng là ngoài hạng ném lựu đạn. Đâu phải ai cũng ném được hơn 60 mét như thế chứ, chạy vượt chướng ngại vật. Đây chính là hạng mục khiến mọi người chấn động nhất. Gã mập mạp này quả thực như được sinh ra để chạy vậy. Chỉ cần nhìn là biết. Chỉ có người từng lăn lộn giữa vùng địch hậu trong chiến tranh mới có thể luyện ra được kỹ thuật tới mức này. Đó là gã thượng ấy còn không biết. Sau khi chiến tranh nổ ra, mập mạp đã từng chạy trốn hơn 20 lần. Địa hình kiểu gì cũng đều đã vượt qua. Chạy suốt mấy nghìn ca. Mơ. Luận về kỹ thuật chạy, hắn tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Ngược lại với sự im lặng bên trại đặc chủng, học viên trại duy tu cơ giới lại đang mừng rỡ như điên. Trong lòng bọn họ đã coi mập mạp như thần linh rồi. Những học viên này chính là đang trong độ tuổi sùng bái anh hùng. Giờ được thấy huấn luyện viên của mình dùng thực lực giúp bọn họ thở ra được một hơi áp khí. Cái cảm giác này quả thực khiến cho bọn họ sảng khoái tới cực điểm. Cái gì thì cao thủ. Đây mới là cao thủ, hơn người ta căn bản là thâm tàng bất lộ. Cho nên ngươi sẽ không biết hắn lúc nào sẽ bộc phát. Làm ngươi điên cuồng. Làm cho ngươi không thể không sùng bái hắn. Mập mạp nhìn vẻ mặt của mọi người thì không khỏi đắc ý rào rạt. Ngày xưa bị lão huấn luyện viên trinh sát ấy đầy ải hành hạ. Cuối cùng hôm nay cũng có chút hồi báo rồi mẹ nó chứ. Mới chỉ xô có chút hàng mà đã mọi người phê thế này rồi. Men thật là vãi. Đang lúc hắn đắc ý thì bỗng nhiên có tiếng người gầm lên là ai ném lựu đạn. Mập mạp nhìn lại thì chợt thấy Ha Mít trên tay cầm quả lựu đạn mà hắn vừa ném ra. Vẻ mặt tức giận đi tới. Bộ dạng dữ tợn như thể đang khởi binh vấn tội nghịch tặc. Mập mạp sợ hãi nói chúng phải ai à. Ha Mít vừa nhìn thấy hắn thì thái độ cũng hiền lành hơn. Hỏi là ngươi ném thấy mập mạp gật đầu. Hắn liền quăng trả quả lựu đạn lại. Nói thiếu chút nữa thì trung tướng quân rút xeo. Lần sau ngươi phải cẩn thận một chút. Mập mạp thầm mắng mình đắc ý vinh váo quá, vội vàng đáp xin lỗi là ta quá bất cẩn. Một số học viên thấy mập mạp thiếu chút nữa đã ném lựu đạn trúng đầu thượng tướng rút xeo thì đều có chút hả hê. Đang đợi xem kết quả thê thảm của mập mạp thì Ha Mít lại nói ra một câu khiến cho bọn họ choáng váng. Ha Mít nói được rồi nhân tiện. Tướng quân bảo ta thông báo cho ngươi. Chiều hôm nay ông ấy phải tham gia một cuộc họp. Không có thời gian để dạy ngươi. Vì thế ngươi tự nghiên cứu chiến lệ đi. Nói xong, hắn liền xoay người bỏ đi để lại một đoàn người đang ngây ra như phỗng.